Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, dùng mình ngắn công địch dài. Nghe lời nói của Tần Cung sau, lão khiếu hóa tử khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi, Tần Cung, người nhưng là năm đó chuyện kia mà tới sao, không tệ. Tần Cung khẽ gật đầu nói, nghe lời nói của Tần Cung sau. Lão khiếu hóa tử quay đầu liếc mắt nhìn thần toán tử. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung, theo lý thuyết, người nếu tìm tới cửa, chúng ta cũng coi như tài. Người đổ vật vốn hai tay dâng lên. Bất quá, người cũng nói. Miêu có miêu nói. Cẩu có cẩu nói. Làm chúng ta nghề này. Cũng có chúng ta nghề này quy củ. Đồ vật nếu như cứ như vậy bị ngươi lấy đi. Ta cũng không có biện pháp hướng thuộc hạ người giao phó. Dù sao ta còn có một đại gia đình người phải nuôi. Ta đầy cái gia chủ cũng không là một người là có thể nói coi là. Như vậy đi, muốn cầm lại ngươi đồ vật có thể. Nhưng ngươi muốn cùng thủ hạ ta đánh nhau một trận. Nếu như ngươi thắng, kia không nói. Đồ vật nguyên vật trả lại. Nếu như ngươi thua trương, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khiến ngươi một chuyến tay không. Đồ vật tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi một nửa. Ngươi xem coi thế nào. Nghe lời nói của lão khiếu hóa tử sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Cường Long bất áp địa đầu xà, liền theo các ngươi nói làm đi. Bất quá, không phải là một trận. Chàng cân nhắc bao nhiêu để ta làm định. Chỉ cần ta thua, đồ vật ta cũng không cần. Cái gì nhiều chàng ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. Lão khiếu hóa tử khiếp sợ hỏi, dĩ nhiên nghe hiểu, bất quá, ta muốn yêu cầu đánh nữa mấy trận, cho đến ta nói dừng mới thôi. Ngươi xem coi thế nào. Tần Cung hỏi ngược lại, chuyện này, được, bất quá, bởi vì đây là ngươi chuyện, cho nên chỉ có thể do ngươi tự mình xuất thủ, không thể ra tay người khác, đây cũng là quy củ. Lão khiếu hóa tử nhìn một chút Tần Anh sau khi mở miệng lần nữa nói. Có thể, Tần Cung nói lần nữa, thấy Tần Cung trực tiếp đáp ứng, lão khiếu hóa tử ngược lại sững sờ, rồi sau đó hướng về phía Cảnh Nam Hơn khoát khoát tay. Cảnh Nam Hơn liền đứng dậy đi tới, đứng sau lưng lão khiếu hóa tử. Tần Cung, người và Cảnh Nam Hơn năm đó đã đánh giao cho, cũng coi là người quen. Như vậy đi, hai người các ngươi trước hết đánh một trận như thế nào, lão khiếu hóa tử mở miệng nói. Ta nói lão khiếu hóa tử, ngươi làm như vậy không công bình. Cái họ này Cảnh nhìn tuổi tác, nhưng thực tế cũng ít nhất có mấy chục vạn tuổi tuổi tác đi. Hơn nữa tu vi này, hòa trong, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Không nhiều lắm nói, ngay tại hòa trong vừa mới nhảy ra la to vào. Tần Cung lập tức vẫy tay ngăn lại hắn. Hòa trong lập tức im miệng, lui về, lừa gạt đi hậu viện. Là rất lớn một mảnh sân huấn luyện. Cảnh Nam Hơn cùng Tần Cung đã tiến vào trong sân. Hai người xa xa tương đối. Đứng ở nơi đó, Cảnh Nam Hơn có chút ngượng ngùng hướng Tần Cung chắp tay một cái. Mở miệng nói, Tần Cung, ta ngươi dù sao kém cảnh giới đâu rồi. Cuộc tỉ thí này trên thực tế là không công bình. Muốn không cho dù, ngươi cầm một nửa đồ vật rời đi. Sau này chúng ta mỗi người đi mỗi bên. Từ nay nước giếng không phạm nước sông, gặp mặt coi như không nhận biết, người xem coi thế nào. Tần Cung có chút xa đầu, mở miệng nói, Cảnh Nam nhiều hơn trước đây bối, không so qua làm sao có thể biết kết quả cuối cùng đây. Lại nói, cao thủ khó cầu, hy vọng ngươi không nên nương tay, không nên nương tay. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Cảnh Nam hơn mặt đầy hoảng sợ, sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Được, người đã nhất định phải đánh một trận. Vậy thì đánh một trận đi. Người có thể xuất thủ. Nếu không ta sẽ không cho ngươi lại cơ hội xuất thủ. Được, người cũng phải cẩn thận. Tần Cung cũng không khách khí. Theo thanh âm hắn hạ xuống, Tần Cung toàn thân khí tức kinh khủng bàng bạc lên. Đại biểu võ đạo lực lượng tuyệt đối một quyền. Trong chớp nhoáng liền hướng Thu Năm Hơn oanh kích. Cảnh Nam Hơn thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Cung chiến lực sẽ kinh khủng như vậy. Vốn là hắn còn dự định để cho Tần Cung ba chiêu hai thức lại đánh bại hắn. Dù sao Tần Cung ở trong những người này địa vị rất cao. Hắn không thể thái không nể mặt Tần Cung. Có thể hắn vạn lần không ngờ là Tần Cung một quyền này lại đưa hắn hoàn toàn phong tỏa. Hắn coi như muốn tránh cũng là chuyện không có khả năng. Bất đắc dĩ, Cảnh Nam Hơn chỉ có thể tập hợp đủ thân lục thành công lực một quyền hướng Tần Cung nghênh tới. Rắc rắc, hai quyền nặng nề đánh vào một tiếng. Trong bầu trời phảng phất đánh một cái phích lịch một tiếng. Chấn người trong lỗ tai ông tác hưởng. Một đòn đi qua, Tần Cung lại đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Mà Cảnh Nam Hơn thân hình ngược lại liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước mới miễn cưỡng đứng. Vững thân hình, a, tiếng kinh hô trong nháy mắt từ bên ngoài sân vang lên. Lừa gạt đi các cường giả đều thất kinh. Mặc dù Tần Cung một cái chân đã bước vào đến nguyên thủy cảnh. Đạt tới cửu cực thông thiên đỉnh phong. Có thể thông thiên cảnh dù sao vẫn là thông thiên cảnh. Cùng nguyên thủy cảnh căn bản là không thể so sánh nổi. Cho dù Cảnh Nam Hơn chỉ dùng ra lục thành công lực. Có thể tu vi thượng dù sao kém một cảnh giới lớn. Công lực tính chất dĩ nhiên là bất đồng. Nếu như đặt ở người bình thường trên người. Nguyên thủy cảnh lục thành công lực hoàn toàn có thể khiến một tên Tần Cung như vậy tu vi tồn tại. Sa sút không thành vấn đề. Có thể trên thực tế. Tần Cung lại vững vàng chiếm thượng phong. Thua thiệt đảo thành Cảnh Nam Hơn. Cảnh Nam Hơn chỉ bị chấn khí huyết sôi trào. Một quyền này của hắn giống như chuyện đánh vào trên khối thép tin tưởng. Khiến cho hắn hoảng sợ không thôi. Khi hắn đem hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Cung lúc. Lúc này Tần Cung đã sớm tóc bay vù vù. Trong hai mắt tất cả đều là vô tận chiến ý. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Cảnh Nam Hơn khẽ lắc đầu. Không đủ, cường độ không đủ, lại mạnh hơn một chút. Mạnh hơn nữa một ít. Tần Cung dứt lời. Thân hình đột nhiên hướng Cảnh Nam Hơn đánh đi qua. Giống vậy lại vừa là một quyền hướng Cảnh Nam Hơn đánh mà tới. Cảnh Nam Hơn bị Tần Cung một quyền đánh lui. Đã sớm cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ nghe Tần Cung như thế. Hắn liền không lưu tay nữa. Giống vậy phi thân mà lên. Toàn lực một quyền hướng Tần Cung đánh mà tới. Oanh! Hai người thật một quyền công kích lần nữa chung một chỗ. Lần này, Tần Cung thân hình liên tục lui về phía sau hai bước. Mà Cảnh Nam Hơn thân thể cũng bị Tần Cung bắn cho lui hai bước. Lúc này, bên ngoài sân tiếng kinh hô đã không thể ngăn chặn địa liên tiếp vang lên. Coi như vượt cấp mà chiến, cũng không có vượt biên giới giới mà đánh đi. Cái này Tần Cung hay lại là người sao ở mọi người tiếng kinh hô bên trong. Tần Cung cùng Cảnh Nam Hơn đánh ra chân nộ. Hai người quyền chân núi biển vậy chiến đấu chung một chỗ. Hơn nữa, Tần Cung xuất thủ đều là lấy lực đối lực đấu pháp. Căn bản khinh thường dùng được thần thông. Mà Cảnh Nam Hơn càng phải như vậy. Nếu như đối mặt thông thiên cảnh thần nhân, hắn lại dùng xuất thần nói chuyện điện thoại. Vậy coi như thật cũng bị người cười đến rụng răng. Cứ như vậy. Hai người trở thành thuần túy tu vi cùng công lực tranh. Đánh mặc dù được khá là khó coi. Có thể lại hết sức kinh hiểm. Bởi vì này dạng chiến đấu. Vô tất cả đều là đánh sáp lá cà. Không thể nghi ngờ là lấy cầm liều mạng đấu pháp. Mà lúc này. Bên ngoài sân hoa trong khu đám người càng xem càng hồ đồ. Dù sao bọn họ rõ ràng. Tần Cung vô luận là thần thông. Đại chiến kỹ năng hay lại là trên người thần khí, đều hết sức nghịch thiên. Có thể Tần Cung lại đang cùng tu vi cao hơn hắn ra một cảnh giới lớn thịt người bác. Dùng mình ngắn, công địch dài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.